Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843 Mộ Dung Bắc Yến trầm mặc một lúc. Có lẽ cách nghĩ của phụ hoàng và ngươi giống nhau. Tứ đệ luôn cực kỳ thông minh, lại luôn ở bên trợ giúp. Được phụ hoàng yêu thích cũng là điều đương nhiên. Lâm Dật Chu lắc đầu. Thần vương tuy rằng nổi tiếng thông minh, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn. Ngoại công hắn tốt xấu gì vẫn là Tây Bắc vương tiếng tăm lừng lẫy năm xưa. Ra trận giết địch không thể xem thường. Nhưng thần vương sao có thể so với tôn quyền tướng quân? Sao có thể chỉ dùng miệng để cai trị Giang Sơn? Theo thuộc hạ thấy, vương gia ngài thân là trưởng tử. Năm đó thái tử điện hạ xảy ra chuyện. Vị trí thái tử đáng lẽ nên thuộc về ngài. Cũng không biết vì sao hoàng thượng lại do dự không quyết. Hiện giờ xảy ra một mớ phiền toái. Nếu sớm lập con trưởng như chế độ cũ, hôm nay chuyện Vũ Vương làm loạn căn bản sẽ không xảy ra. Những lời này nói trúng điều trong lòng Mộ Dung Bắc Yến nghĩ. Nhưng hắn không dám giữ cái ý niệm đó trong đầu. Mẫu tộc hắn xuất thân bình thường, sao có thể là đối thủ của những người khác? Mỗi người đệ đệ của hắn đều có thế lực bên phía mẫu thân cao hơn nhiều so với hắn. Hơn nữa Triều Vũ Đế cũng chưa từng yêu ái mẫu tử bọn họ. Thế nên hắn cùng với mẫu phi của hắn, sau khi tiến cung nhiều năm, đều không dám đòi hỏi lập phi. Cái gọi là an phận, chẳng qua chỉ là cái cớ tự lừa mình dối người. Nữ nhân của hậu cung, ai mà không muốn có một địa vị cao, để người khác kính trọng đâu. Chỉ là mẫu phi của hắn không thể. Huệ phi là phi tử hòa thân, sơ phi, lạc phi sau lưng đều có quyền thế cao quý. Hoa phi thì càng khỏi phải nói. Tuy rằng tôn quyền từ quan giao quyền, nhưng danh vọng từng là Tây Bắc vương không thể một sớm một chiều có thể dao động được. Chỉ có ly phi, xuất thân tâm thường đành cúi đầu làm thiếp. Mộ Dung Bắc Yến từ nhỏ đã được dạy là phải nhường nhịn. Hắn vốn được biết đến là thật thà lương thiện, nhưng lại không có ai biết rằng đằng sau cái danh ấy là sự ủy khuất hèn mọn. Đối mặt với đệ đệ tàn ác, đều phải nhường, không dám để ai trong số đó chịu ủy khuất. Nhưng đến cuối cùng, người chịu ủy khuất nhất chính là hắn. Lâm Dật Chu cực kỳ bất bình. Từ sau khi ngài đến Giang Nam, gần như lập tức thu phục lòng quân. Ngài có năng lực xuất quản lý thỏa đáng. Tất cả mọi người đều tôn kính yêu quý ngài từ tận đáy lòng. Như vậy mới có thể lĩnh quân tác chiến, mới có thể cai quản cả quốc gia. Nhưng hoàng thượng cố ý xem nhẹ năng lực của ngài, luôn thiên vị những người khác, thuộc hạ thật sự thấy không đáng. Mộ Dung Bắc Yến nghe hắn nói cực kỳ ảm đạm, dầu dĩ không lên tiếng. Lâm Dật Chu nhìn ra tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ, liền đổ thêm dầu vào lửa nói, nghe nói vị hoa phi nương nương kia sắp trở thành quý phi rồi. Vốn là hoàng thượng sau khi nhà họ Liên sụp đổ, ngoài mặt nhường nhịn nhà họ Liên, ai ngờ bây giờ lại vì hoa phi, liền ép là quý phi thoái vị rồi. Tôn quyền lại trực tiếp đi tập hợp Thiết Ngô quân. Ông ta tuy rằng tuổi cao, nhưng gừng càng già càng cay. Không biết rằng sau này còn có cơ hội cầm lại binh quyền. Chỉ sợ đến lúc đó, thần vương điện hạ có hoa quý phi và tôn tướng quân che chở, ai cũng không thể làm hắn lung lay. Từng câu từng chữ của Lâm Dật Chu như đâm vào tim Mộ Dung Bắc Tô. Lâm Dật Chu thở dài không ngừng. Thiếu chút nữa quên, thần vương điện hạ còn có sự ủng hộ của Triệu Thái Phó. Vị vương phi kia của hắn cũng là nhân vật rất lợi hại. Chỉ sợ chiến sự Tây Bắc chấm dứt, thiên hạ này sẽ bị thần vương thu hết vào trong tay rồi. Không cần nói thêm nữa. Mộ Dung Bắc Yến bỗng nhiên nổi giận, đem lá thư trong tay vò nát rồi ném vào lò lửa. Lâm Dật Chu nhìn hắn mấy giây, đột nhiên chạy đến quỳ trước mặt Mộ Dung Bắc Yến. Thuộc hạ cả gan, có một điều muốn nói với điện hạ. Lê Vương nhìn hắn nói. Tiên sinh làm gì thế? Nhanh đứng lên, bản vương lúc trước đã từng nói. Tiên sinh ở chỗ ta, không cần hành lễ như vậy. Cách trương.